Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, chương 606 sống lại. Nhìn Từ Khuyết đưa tới cái bình, Sadako sửng sốt một chút, ngay sau đó nhận lấy, kinh ngạc nói, nhìn như vậy, vật này là cổ đại đồ vật chứ? Ừ, cũng là cái kia kêu Ngô Khánh Nghĩa ở tình cờ dưới tình huống lấy được. Lấy được sau đó, hắn liền tu luyện ra thuộc về mình không gian, cùng ngươi máy truyền hình không sai biệt lắm. Từ Khuyết nhớ lại nói, hơn nữa, hắn thông qua hấp thu ân huệ cảm tu luyện, rất là thần bí. Ừ, ta sẽ thật tốt nghiên cứu. Sadako trịnh trọng nói, đúng rồi, đây là Tống Phương Phương vừa mới cho ta phiên dịch tài liệu. Từ Khuyết lấy ra, hướng về phía trên cái bình nắp nói, này nắp phía dưới chữ cổ đã bị phiên dịch ra. Sadako, ngươi có thể nhìn một chút. Vừa nói, Từ Khuyết mình cũng nhìn một chút, phát hiện là một cái công pháp khẩu quyết, âm thầm nhớ sau đó, suy nghĩ sau này mình cũng có thể luyện một chút cái gì. Sau đó, Từ Khuyết không nói nhiều, bởi vì hắn bây giờ có càng trọng yếu việc cần hoàn thành. Mở ra hệ thống, không chút do dự, click rồi liên quan tới Kohei Ino nhiệm vụ thực tập. Kohei Ino, chỉ số kinh khủng, ta là Ino gia tộc nữ vương. Ta sẽ vĩnh viễn thống trị Ino gia tộc. Phản kháng chúng ta, đều đưa thối giữa. Ta 17 tuổi phụ tá cha của ta thừa dịp loạn thành là Ino gia tộc 24 chi tiêu hàng năm gả, giết chết chồng ta. Từ nay Ino gia tộc trưởng thịnh không suy. Toàn bộ muốn giết chết chúng ta, cũng sẽ phải chịu trừng phạt. Ngươi nghĩ rằng ta chết, cũng sai lầm rồi. Ta là uy vương, ta có thể thống trị hết thảy. Phủ đầy bụi cổ mộ sắp bị vạch trần, là sống lại họa loạn thế giới, hay lại là tiếp tục tử vong. Nhiệm vụ địa điểm, tọa độ 1301-98. Hải vực đảo nhỏ vô danh. Nhiệm vụ yêu cầu, Kohei Ino chính ở phục tô chung, ngăn cản nàng làm ác. Nhiệm vụ nhắc nhở, không nên tới gần Kohei Ino. Nhiệm vụ thời gian, trong vòng 24 ngày đi mục đích nơi, ngăn cản Kohei Ino hồi phục, vượt quá thời gian Kohei Ino sống lại. TTT, thấy nhiệm vụ nhắc nhở, Từ Khuyết ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thời cổ sau khi nhân vật lại sống lại, Từ Khuyết từ trong thâm tâm cảm giác, lần này nhiệm vụ làm lớn hơn nữa, mấu chốt nhất là vừa muốn ngăn cản Kohei Ino làm ác, lại không thể tới gần Kohei Ino. Cái này có chút mâu thuẫn a. Từ Khuyết vẻ mặt nghiêm túc. Một bên Sadako, Lâm Thanh Thanh mấy người cũng là yên lặng không nói lời nào. Thật lâu, Tiểu Tuyết mới lên tiếng. Nhìn giới thiệu, cái này Kohei Ino là một ngoan nhân a. Một cô gái, nhỏ như vậy tuổi tác, lại liền làm ra người bình thường không làm được sự tình. Này cũng không kỳ lạ a. Nhìn giới thiệu, cái này Kohei Ino rất có thể không là người bình thường. Nàng có người bình thường không có lực lượng, cho nên tại loại này niên đại hạ mới có thể trở thành nữ vương. Không người nào dám cùng nàng đối nghịch. Từ Khuyết đóng cửa trên điện thoại di động giới thiệu. Logo, lần này cơ bản có thể chắc chắn. Cái này Kohei Ino là chân thực tồn tại. Hơn nữa căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở, nàng là một cực đoan nhân vật nguy hiểm. Lần này Lâm Thanh Thanh cùng Trương Dĩnh muốn nguy hiểm, Lâm Thanh Thanh có chút lo âu. Lúc này, Tống Phương Phương gọi điện thoại tới. Từ Khuyết, thuyền bè ta là tìm xong rồi. Bất quá có chút nhỏ vấn đề. Thế nào? Đúng như vậy, tọa độ vị trí ta cho thuyền bè công ty nhìn. Bọn họ cũng biểu thị, cái kia địa phương rất nguy hiểm. Đáy biển có rất nhiều đá ngầm. Đi qua lời nói, thuyền lớn sẽ có va phải đá ngầm phong hiểm. Lại có thể như vậy. Từ Khuyết đột nhiên trong lòng hơi động. Buổi chiều thời điểm, nghe Trương Dĩnh nói, anh nàng lão đồng học nhận biết cái kia địa phương, còn nói nơi nào nhỏ đảo bọn họ thường thường đi lên. Rất nhiều bắt lấy ngư nhân cũng sẽ đi lên nghỉ dưỡng sức. Nhưng là bây giờ, nghe Tống Phương Phương vừa nói như thế, hòn đảo nhỏ kia căn bản cũng sẽ không có thuyền lớn đến gần a. Trương Dĩnh, anh nàng đồng học chẳng lẽ đang gạt nhân? Điểm khả nghi càng ngày càng nhiều. Đầu tiên là Trương Tiểu Long mất tích, sau đó Trương Dĩnh phát hiện anh nàng mất tích nguyên do. Lại là thượng hòn đảo nhỏ này tìm cái gì tàng bảo đồ. Bây giờ, lại đi ra một cái Trương Tiểu Long cái gì đồng học. Trong này, có thể hay không có liên hệ gì đây? Từ Khuyết không kìm lòng được suy nghĩ. Từ Khuyết, ta hỏi cái kia thuyền trưởng làm sao đi? Hắn nói, đi qua cũng được. Đó chính là thuyền đậu sát ở vòng ngoài. Đến thời điểm bọn họ sẽ cung cấp chuột rút cho ngươi. Các ngươi ngồi thuyền nhỏ đi qua. Tống Phương Phương nói, như vậy cũng được. Nghĩ đến chính mình nắm giữ bế khí châu, Từ Khuyết cũng không lo lắng. Đúng rồi, tốt nhất lại tra một chút. Gần đây có hay không thuyền bè ra thuyền đi trước kia phiến hải vực. Từ Khuyết vẫn đủ lo lắng Trương Dĩnh bọn họ, cho nên hỏi, biết, cúp điện thoại, Từ Khuyết liền ngủ rồi, cũng không biết thế nào làm. Lâm Thanh Thanh, Tiểu Tuyết cùng Sadako cũng chạy tới trong máy truyền hình, hình như là nói lặng lẽ nói đi. Chỉnh Từ Khuyết rất lúng túng, muốn biết các nàng trò chuyện cái gì đi, nhưng lại không tiện ý tứ hỏi, vì vậy chỉ có thể kìm nén. Ngày thứ hai, Từ Khuyết còn không có đứng lên, liền nhận được Tống Phương Phương điện thoại. Từ Khuyết, tối hôm qua ngươi để cho ta hỏi, thuyền trưởng hôm nay sáng sớm phải đi biển hàng cục tra xét. Trước đây không lâu ở bến tàu quả thật có một chiếc thuyền ra biển. Lúc ấy thông báo phải đi Nhật Bản, bất quá sau đó chiếc thuyền kia đóng cửa radar truy lùng. Rất kỳ quái, Tống Phương Phương nói. Ân biết, vậy cũng tốt, bây giờ ngươi thu thập một chút, bây giờ ta chạy tới, đưa ngươi đi bến tàu, được. Cúp điện thoại, Lâm Thanh Thanh đầu từ trong máy truyền hình vươn ra, nhìn ánh mắt của Từ Khuyết có chút phức tạp. Bất quá, phía sau Tiểu Tuyết lôi kéo nàng, ánh mắt của Lâm Thanh Thanh lập tức khôi phục nguyên trạng. Bò ra ngoài nói, ông chủ, Trương Dĩnh cùng Vương Nha Nha sẽ không thật xảy ra chuyện chứ? Trương Dĩnh, anh nàng cái kia đồng học, quả thật có chút kỳ quái. Bất quá các người cũng không cần lo lắng. Đây không phải là Vương Nha Nha đi theo nàng sao? Vương Nha Nha thân phận các người cũng không phải không biết. Này đầu tiểu hồ ly tinh, có thể rất tinh minh. Từ Khuyết mỉm cười nói, không chút nào lo lắng Vương Nha Nha ý tứ. Hắn chỉ là lo lắng Trương Dĩnh quá mức đơn thuần, có thể hay không bị nhân dùng kế mưu, để cho nàng cùng Vương Nha Nha tách ra. Đến thời điểm, những người xấu kia bắt cóc Trương Dĩnh lại uy hiếp Vương Nha Nha. Cũng thật phiền toái, ừ, nói cũng vậy, có Vương Nha Nha ở, quả thật an tâm rất nhiều. Tiểu Tuyết vừa nói vừa gật đầu, Sadako không nói lời nào, mà là bình tĩnh cho Từ Khuyết dọn dẹp đồ vật. Nàng từ trước đến giờ cũng không thế nào thích nói chuyện, thuộc về rất an tĩnh nữ hài. Vài người ở chít chít cha cha thương lượng thời điểm, giờ phút này, ở mênh mông trên biển khơi, cuồng phong quyển vội vã mây đen. Ở biển khơi cùng mây đen giữa, có một chiếc ngư thuyền đang nhanh chóng chạy. Trải qua thời gian rất lâu ngồi thuyền, Trương Dĩnh đã rất mệt mỏi, cả người không có khí lực, mà ở bên cạnh nàng, Vương Nha Nha buồn chán ngồi, trong đầu nghĩ, nhân loại a, thể chất thật kém, nếu không phải nàng một mực sử dụng yêu thuật che chở Trương Dĩnh, sợ rằng nàng đã sớm ói. Lắc đầu một cái, lúc này, bên cạnh một người đàn ông thoáng cái lại ói, nôn, nam cơ hồ quỳ trên đất. Ói sắc mặt tái nhợt, Vương Nha Nha không lời nói. Cung Vĩ Bằng, ngươi không phải nói thường xuyên ở ngư thuyền thượng đánh cá sinh hoạt sao? Thế nào ngồi cái thuyền còn không bằng ta cùng Trương Dĩnh? vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.